Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 929, ngũ hành họa trận giúp sinh diệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người tìm chết. Mệnh vận đại đế phân thân Xích Mục đột nhiên trợn tròn, gầm hét lên, quanh người hắn dũng động sương mù màu đen, vào giờ khắc này bộc phát nồng nặc, mấy hơi thở lúc này, lưỡng đạo to lớn hắc long hình bóng, lần nữa ở trước người hắn ngưng tụ thành hình, kẹp theo ác liệt cơn lốc, hướng đông phương Nhược Linh cùng Huyền Quy Đế Tôn, cấp tốc dũng động đi, hoành. Giữa không trung lôi đình lưới lớn, trực tiếp bị giải khai, trong nháy mắt hóa thành vô tận lôi đình chi lực, tiêu tan hầu như không còn, tất cả mọi người là không do sắc mặt biến đổi lớn. Này mệnh vận đại đế lực lượng phân thân, quả nhiên kinh khủng, liền Huyền Quy Đế Tôn toàn lực sử dụng lôi đình phòng ngự lưới lớn, đều là không chống đỡ được, mắt thấy lưỡng đạo hắc long hình bóng. Liền muốn oanh đến phụ cận, Đông Phương Nhược Linh cùng Huyền Quy Đế Tôn, nhất thời đồng loạt lui nhanh, ở tại bọn hắn vừa mới lui ra tầm hơn 10 trượng lúc. Lưỡng đạo hắc long hình bóng, cũng là đột nhiên đánh xuống, Trác Vận Họa cung bên trong, nhất thời yên trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, một mảng lớn đủ loại ghế đá, trực tiếp bị đánh một chút không dư thừa. Mà mặt đất cũng bị đánh ra một cái hơn một trượng thâm hố to. Thế nào, các ngươi liền chút thực lực này sao? Mệnh vận đại đế phân thân mang theo nồng nặc giễu cợt, lớn tiếng nói, chạy đến rất nhanh, bất quá, tiếp theo một chiêu, bản đế cũng sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. Ha ha ha ha, chiếm cứ tuệ minh thân thể mệnh vận đại đế phân thân ồn ào tùy tiện cười nói. Huyền Quy Đế Tôn đám người, đều là mặt đầy ngưng trọng, vừa mới ở trong lòng dâng lên hy vọng, cũng trực tiếp hóa thành bọt nước, nhưng Đông Phương Nhược Linh chính là bịt tai không nghe. Trong đôi mắt đẹp, linh quang chớp động, nàng khí tức quanh người, một chút xíu thu liễm, trong hai mắt, bộc phát kiên định, đều đi chết đi, mệnh vận đại đế phân thân hung ác thanh âm, vang lên lần nữa. Hai cái mấy thước dài cánh tay, trực tiếp mở rộng ra đến, làm một cái kỳ quái động tác, rồi sau đó song trưởng tề phát, đột nhiên đánh ra, trong đại điện, vang lên lần nữa một đạo hùng hồn tiếng rồng ngâm, sau một khắc, cực kỳ kinh khủng hắc long hư ảnh, lần nữa tự hư không đáp xuống, dâng trào khí thế ở trong đại điện nở rộ ra, toàn bộ Trác Vận Họa cung. Vào giờ khắc này đều tựa như muốn trực tiếp vỡ nát. Trần Trường Hà một mực ở cẩn thận quan sát mệnh vận đại đế phân thân chiều hướng. Trong hai mắt, không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có cực hạn ổn định. Hắn biết, đối phó mệnh vận đại đế phân thân, không có hiệu quả chiến đấu là không có cách nào có hiệu quả. Phải nhất định nhất kích tất sát, quanh người hắn khí thế. Cũng chậm rãi thu liễm, nhưng trong cơ thể ngũ hành tương khắc họa trận, nhưng là điên cuồng vận chuyển lên, giờ phút này hắn, đã là chuẩn bị kỹ càng, tương hội tại tối trong thời gian ngắn, bộc phát ra tối cường lực lượng, đến cho dư mệnh vận đại đế một kích chí mạng. Trường Hà ca, một bên Đông Phương Nhược Linh, cũng là có cảm ứng, né người nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hai người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu một cái. Huyền Quy giờ phút này đế tôn bởi vì linh lực số lớn tiêu hao mà trở nên cực độ uể oải, nhất thời bán hội đều là khó khôi phục. Hinh Nguyệt, Tả Đạo Chân đám người nhìn trước mắt hết thảy, tất cả đều là khẩn trương đến cực hạn, thở mạnh cũng không dám, đều là Tuệ Minh lau mồ hôi một cái. Thế nào? Lão Ô Quy không còn khí lực. Mệnh vận đại đế phân thân thấy Huyền Quy Đế Tôn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở nơi nào, cực độ phách lối cười một tiếng, lớn tiếng ầm ĩ đạo: "Các ngươi ở trước mặt bản đế, chỉ là con kiến hôi mà thôi, hết thảy chống cự đều là phí công, cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngoan ngoãn chịu chết đi." Tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, hắc vụ bốc hơi lên hắc long hình bóng thân thể khổng lồ, cũng là đột nhiên đáp xuống, cuồn cuộn uy áp tràn ngập ra, toàn bộ họa cung đều tựa như phải bị oanh bạo. Loại trình độ này thế công, quá mức cường hãn, thật là có thể hủy diệt hết thảy. Ngũ hành họa quyển lên, sẽ ở đó hắc long hình bóng lao xuống tới lúc, Trần Trường Hà quanh thân nhất thời có một vài bức huyền diệu họa quyển ánh sáng vọt lên. Mỗi một bức ánh sáng họa quyển trên, đều là duy hay duy tiếu mô tả đến một cái chứa thuộc tính ngũ hành vật thể. Có quanh co quần sơn, có dâng trào uông dương, có thiên hỏa tàn phá, có kim quang chói mắt, còn có bách thảo tùm. Kia từng đạo ngũ hành họa quyển tản ra vô tận linh quang, ở trong đại điện trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như mấy đạo tinh hà, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ chu vi mấy ngàn trượng trác vận họa cung. Trong phút chốc, vẽ tranh dày đặc không trung, linh quang hạo hãn, một cổ sinh sôi đến mức tận cùng linh lực uy áp, ở toàn bộ trong đại điện tràn ngập ra, sau đó trực tiếp hướng bán không hắc long hình bóng trực chỉ đi. Hai người ầm ầm gặp nhau, toàn bộ đại điện linh khí đều tựa như vào giờ khắc này chợt hơi chậm lại, mãnh liệt tới hắc long hình bóng, bị ngũ hành tương khắc họa đạo đại trận ảnh hưởng, vốn là ác liệt lao xuống thế, cũng là không khỏi ngưng lại, vây khốn, ánh mắt cu à Trần Trường Hà như đuốc, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, giữa không trung một vài bước ngũ hành họa quyền, nhất thời cấp tốc phiên quyền, tốc độ phi khoái, không khí chấn động, giống như toàn bộ không gian, đều phải bị miễn cưỡng vặn vẹo. Đây là, mệnh vận đại đế phân thân cảm giác, một cổ cực kỳ dâng trào sức mạnh to lớn, đột nhiên hạ xuống. Trực tiếp đem kia giữa không trung hắc long hình bóng hoàn toàn khống chế. Mình cùng kia phát ra hắc long hình bóng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hắn chân mày run lên bần bật, trong lòng cuối cùng xông lên một loại bản năng sợ hãi cảm giác. Loại này sợ hãi trực tiếp để cho cả người hắn đều không khỏi run sợ đứng lên. Sẽ ở đó giữa không trung hắc long hình bóng bị phiên quyển ngũ hành họa quyển hoàn toàn đánh tan sau đó. Sau một khắc, linh lực dâng trào, vẽ tranh bút pháp thần kỳ ngũ hành tương khắc họa quyển. Cấp tốc phiên quyển, hỗ trợ lẫn nhau, giống như một cái mở ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp bao phủ xuống, cầm giữ mệnh vận đại đế phân thân quanh thân không gian. Đưa hắn hoàn toàn vây khốn, mau buông ta ra, ta giết ngươi. Mệnh vận đại đế phân thân bị kẹt, nhất thời trở nên cáu kỉnh đứng lên, lớn tiếng giận dữ hét, song trưởng liên tiếp đánh ra, long ảnh nổi lên bốn phía, hắc vụ bốc hơi lên, muốn vọt thẳng phá ngũ hành tương khắc đại trận. Linh muội vội vàng xuất thủ. Trần Trường Hà thấy vậy, nghiêng đầu nhìn một cái đã sớm ở bên chuẩn bị thỏa đáng Đông Phương Nhược Linh, lớn tiếng nói: nghe vậy Đông Phương Nhược Linh, đầu đẹp nhẹ một chút, mắt đẹp đông lại một cái, trực chỉ lên, bút vẽ tung bay, đường cong uyển chuyển thân thể mềm mại chung quanh, sinh diệt phù văn vờn quanh, bắt đầu cấp tốc hội tụ. Mệnh vận đại đế phân thân còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đó là cảm giác một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực trực tiếp tràn vào thân thể, lại khiến cho hắn nguyên thần cùng tuệ minh thân thể gắng gượng ra khỏi chút ít. Thương hắn trực tiếp kêu thảm thiết lên, quanh người hắn sành sạch sương mù màu đen, kịch liệt dũng động, bắt đầu điên cuồng đền bù. Vậy vừa nãy cùng hắn bác ly chút ít tuệ minh thân thể. lần nữa bị hắn hoàn toàn chiếm cứ. Trong khoảnh khắc, mệnh vận đại đế liền khôi phục lại, nhất thời bộc phát cuồng bạo, lớn tiếng ầm ĩ đạo, chính là bán đế chi cảnh, cũng muốn lấy tinh thần lực công kích ta, bức ra ta nguyên thần, thật là buồn cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, định lần nữa ngưng tụ lực lượng, nhất cử oanh bạo vây khốn hắn ngũ hành hỏa quyển đại trận. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới tiếng nói rơi xuống lúc, sau một khắc, cả người đột nhiên hoàn toàn đông đặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.